Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Thiên đạo 33. Hệ thống không gian. Lúc này, Phương Ninh chính khẩn trương điện đối hệ thống đại gia nói. Việc lớn không tốt, lúc này có lẽ sẽ có thiên khuynh chi hỏa. Hệ thống đại gia không có vấn đề nói. Sợ cái gì? Trên địa cầu, chạy so với ta nhanh không có mấy cái. Phương Ninh lập tức im lặng. Hắn lại đem quên đi. Hệ thống đại gia cái này phi nhân loại. Kỳ thật ép căn không quan tâm khác sinh linh chết sống. Chỉ là thụ lấy hiệp nghĩa quy tắc hạn chế. Mới hội khắp nơi biểu hiện được quang minh lẫm liệt. Hắn lập tức khiển trách. Ngươi cái này đồ ngốc. Luôn chỉ trước mắt. Nếu là người cũng bị mất. Ngươi hành hiệp trượng nghĩa cơ sở ở đâu? Còn thế nào đề cao thực lực? Hệ thống ngữ khí giật mình trạng. A, đại phú hào nói đúng. Cái kia bây giờ nên làm gì? Phương Ninh cau mày nói. Ta đoán được một cái khả năng. Nhưng không có chứng cứ. Muốn là có người có thể câu thông thiên đạo, liền tốt, hiện tại chỉ là chúng ta mình tại suy đoán thiên đạo ý chí. Nhưng không có trực tiếp câu thông, khẳng định xảy ra sai sót. Ta trước kia làm lập trình viên lúc, liền không có ít bởi vì câu thông vấn đề xui xẻo. Hệ thống đại gia ngữ khí khẳng định nói, người khác có thể hay không câu thông thiên đạo. Ta không biết, nhưng ta biết. Đại phú hào ngươi nhất định có thể làm đến. Phương Ninh một mặt mộng so trạng. Ta cũng không biết ta thế mà còn nghiêu bức như vậy. Hệ thống đại gia, ngươi nói cho ta biết như thế nào mới có thể nghiêu bức như vậy. Hệ thống, ngươi chẳng lẽ quên mình có thể triệu hoán thần châu chân long thần tướng a? Chân long thần tướng liền là thượng thiên chi tử. Khẳng định có thể cùng nó thiên đạo ba ba câu thông. Phương Ninh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó kinh ngạc nói, đúng a, cổ nhân nói, chân long thiên tử, ý tứ nói đúng là hoàng đế là thiên nhi tử, long hóa thân, đây là giải thích chân long cùng thiên nhi tử đồng giá. Hắn càng nghĩ càng đúng, từng nhớ kỹ rất nhiều bên trong đều đề cập qua, đồ đằng sùng bái can nguyên, liền là nguyên thủy dân tộc đối thiên nhiên sùng bái. Thần châu người tại gian nan cầu sinh bên trong, đồng dạng hy vọng đạt được tự nhiên che chở. Thế là diễn hóa xuất long đồ đằng. Trước kia thời đại, long đồ đằng chỉ là đơn thuần một cái biểu tượng, ngưng tụ lòng người sử dụng, cũng không có cái gì siêu phàm lực lượng. Vô luận thần châu người như Hà Cung Phụng, cho tới bây giờ đều không gặp được chân long hiển linh. Thời đại mới thì lại khác. Đồ đằng trở thành chân thực tồn tại, là sát người liền dẫn đầu triệu hồi ra gấu linh. Cái này chút đồ đằng trên bản chất bắt nguồn từ vạn vật tự nhiên đặc thù. Thời đại mới dưới, tự nhiên pháp tắc cải biến, có thể hấp thu vạn dân niệm lực, thai nghén mà ra, bọn chúng chỉ là căn cứ tự thân không đồng lực lượng nơi phát ra. Khu phân ra là thần châu người vẫn là la sát người. Tiến tới đi che chở đặc biệt tộc đàn, mà thiên đạo, nói trắng ra là liền là tự nhiên bản thân đàn sinh ra ý chí. Từ vốn chỉ là một đoàn quy luật vô ý thức tụ hợp thể, thêm ra một cái có chủ động ý thức nhân viên quản lý. Thiên đạo liền là thiên nhiên nhân viên quản lý, mà đồ đằng liền là trong tự nhiên đàn sinh ra tự nhiên linh hồn, bị nhân loại sùng bái. Là nhân loại thủ hộ thần, cho nên đồ đằng cùng thiên đạo quan hệ, thật là vô cùng mật thiết, không phải con trai quan hệ, cũng là người một nhà. Phương Ninh triệt để sau khi suy nghĩ cẩn thận, sau đó lại có chút kinh ngạc nói, ta không nghĩ tới đại gia ngươi bình thường biểu hiện được đều đần độn. Vừa nhắc tới cùng lực lượng tương quan sự tình, liền tinh khôn đáng sợ. Thế mà có thể giải quyết lớn như vậy nan đề. Ngươi nói ngươi bình thường có phải hay không chứa. Cố ý không muốn ra lực. Hệ thống, ta giả trang cái gì? Ta vẫn luôn là cái thành thật hệ thống. Có sao nói vậy? không giống ngươi, không hiểu còn muốn chứa. Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai bút, tiếp tục như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy, kỳ thật là sát gấu linh, hẳn là cũng có năng lực câu thông thiên đạo. Lẽ ra là sát người hẳn là sớm sớm biết việc này, nhưng cũng chưa từng gặp qua bọn hắn có cái gì đại động tác. Chẳng lẽ bọn hắn lòng dạ khó lường, tự nhận là không ảnh hưởng tới bọn hắn? Hệ thống, ta không biết, ngươi phải đi hỏi đầu kia đần hùng tài đi. Nó không phải đã nói sau 3 tháng liền muốn lại tới khiêu chiến a? Ta tính toán thời gian một chút, đã qua, thật là một cái sợ hàng. Phương Ninh căn bản vốn không khả năng đến hỏi đã từng đối đầu thủ hạ bại đem, hắn tính cách một trong liền là cầu người không bằng cầu đã. Nếu như hắn đi một cái lạ lẫm địa phương, đều là trước nhìn bản đồ điện tử định vị, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đi tìm người hỏi đường. Chơi game online cũng là như thế, hắn thà rằng mình đại phí công phu xây tiểu hào tổ đội cây quái, vậy không vui đi công bình phong ở trên hô người tổ đội. Hiệu suất mặc dù thấp điểm, nhưng cầu đến liền là một cái thư thái tự tại. Nói trắng ra là liền là chỗ ở quá lâu, không muốn cùng người giao lưu. Đây cũng là vì cái gì hiệp khách giáp tùy tùng, lấy động vật chiếm đa số. Kỳ thật đây là có nội tại nguyên nhân, dù sao hệ thống là khóa lại ở trên người hắn, thụ hắn tính cách cùng chấp niệm ảnh hưởng cực điểm. Cho nên lần này hắn quyết định mình đến làm, gánh chịu cái này gian khổ câu thông nhiệm vụ. Phải biết lần này hắn muốn câu thông đối tượng, thế nhưng là từ xưa đến nay chưa từng có người nào chân chính có thể câu thông qua. Thiên đạo ba ba, đám người chỉ thấy thần long tôn giả tiến vào đã từng ngẩn người hình thức. Không người xuất sinh quấy dày. Qua một trận, bọn hắn rốt cục nghe được thần long tôn giả mở miệng. Phương Ninh nhàn nhạt địa trang bức nói. Ân, xem ra lần này, bản tọa nhất định phải tự mình hỏi một chút thiên đạo. A, hiệp khách giáp chúng tùy tùng, quân đội bạn nghe vậy, đồng đều hít sâu một hơi, sau đó bội phục muôn phần. Cái này mới là giá trị được bản thân đi theo đối tượng a. Xem thử thiên hạ hôm nay, có người nào chí cường giả dám nói, lại có năng lực nói ra hỏi thiên hai chữ này. Nhâm Nhược Phong lập tức yên lòng, trước đó bắt đầu sinh ra chớ rất lớn sợ hãi, trong chốc lát tan thành mây khói. Hắn hết sức vui mừng, lại muôn phần may mắn. Nguyên lai hiệp khách giáp trước kia mỗi lần liền nói nhận thiên mệnh mà ra, quả nhiên là thật. Thiên nếu không sinh hiệp khách giáp, thương sinh dùng cái gì độ kiếp nạn này? Trịnh Đạo mặt lộ vẻ hơi cười, nghĩ thầm, tự mình lựa chọn quả nhiên không có sai. Cùng tại vị đại hiệp này khách bên cạnh, mới có thể kiến thức càng nhiều phong cảnh, sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Cái khác một đám động vật, trên mặt đều hiện ra kích động lại tự hào thần sắc. Trịnh Đạo nhìn ở trong mắt, hết sức vui mừng. Hắn thấy tôn giả như thế hào khí, đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, chắc hẳn đủ để cho cái này chút đồng liêu thế giới tinh thần đạt được một lần triệt để tẩy lễ, tinh thần cảnh giới có thể có một cái cực điểm thăng hoa, về sau mình cũng có thể bớt lo rất nhiều. Đại thanh trùng bay trên không trung, chỉ là nghĩ thầm, lúc này ta hẳn là có thể có một bữa cơm no đủ, không ai sẽ nói ta. Dù sao làm sự tình lớn như vậy, ta ăn nhiều một chút không có người để ý. Chó đen thẳng tắp cái eo, nghĩ thầm, ta đều giúp đỡ chủ nhân cứu vớt toàn bộ thiên hạ, lần này dù sao cũng nên có muội tử chủ động ôm ấp yêu thương a. Chó vàng Tiết Bá nghĩ thầm, giống như gần nhất ta một mực đều đang đánh xì dầu, cái này không thể được. Lần này làm náo động chỉ là chó đen tử cùng đầu kia chán ghét Long Lý Ngư, ta phải nghĩ biện pháp lập xuống cái đại công lao. Đúng, lần trước chủ nhân để cho ta đi truy tầm cái kia trương quỷ dị đầu rắn ảnh chụp, gần nhất có chút mặt mày. Vân Thành chủ nói, hắn hệ thống theo dõi bên trong. Có người báo cáo, một trường học Lý Chính lưu truyền tấm hình kia, cùng địa phương khác khác biệt. Cái kia trường học bên trong, tựa hồ có người thông qua nó đạt được siêu phàm lực lượng. Ta phải dành thời gian đi xem một chút. Bạch kho chuột đứng thẳng khởi thân thể. Trong nháy mắt nó tựa hồ ẩn ẩn tìm tới chuột sinh mục tiêu. Tôn giả đã làm ra tấm gương. Mình vậy muốn đi ra thuộc về mình một đầu chính đạo. Long Lý Ngư kích động địa trong nước vẫy đuôi. Nghĩ thầm, đúng, đúng, đây chính là chúng ta chân long bá khí. Ta vừa tìm được cái kia phần cảm giác quen thuộc cảm giác. Năm đó Long Đại trưởng thành về sau, độc lập xử lý một lần sự kiện lớn lúc. Vậy nói như thế qua, muốn đi hỏi một chút thiên địa. Hắc hắc, có cường đại như vậy chủ nhân, ta Long Lý Ngư coi như đến xuống giới. Pháp lực đại tổn, như thế có thể đi ngang. Đúng lúc này, Nhâm Nhược Phong trên thân điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn xem xét dãy số, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Lại cố ý đợi 3 giây mới kết nối. Với lại không có tị húy bất luận kẻ nào. Hừ, hừ, lão đầu tử, người rốt cục nhớ tới ta tới. Ta nhớ được có người nói qua, chân tướng tổ chức rời ta Nhâm Nhược Phong làm theo chuyện, ngươi bây giờ tìm người kia xử lý không là tốt rồi à? Một đám động vật nghe được mắt trừng chó ngốc. Cực kỳ hiển nhiên, Nhâm Nhược Phong cái này là cố ý muốn phát tiết một chút. Muốn để đông đảo được chứng kiến hắn nghèo rớt mùng tơi bằng hữu biết. Các ngươi nhìn, ta Nhâm Nhược Phong, hiện tại lại muốn đứng lên. Tiếp lấy một cái trung khí 10 phần lão đầu tiếng giống giận dữ từ trong điện thoại truyền đến. Cái này là lúc nào? Ngươi trả lại cho ta kéo cái này chút. Ngươi cho rằng ta là tá ma giết lừa. Qua sông đoạn cầu, lăn mẹ ngươi, ta đó là đang cấp ngươi thu thập cục diện rối rắm. Ngươi lời thề ở đâu? Ngươi nhân tính ở đâu? Ngươi mặt trẻ ra, thật coi mình là 18 tuổi non hoa tử. Ngươi đừng quên, ngươi còn lớn hơn ta 2 tuổi. Nhâm Nhược Phong bị mắng cái cẩu huyết lâm đầu, lập tức xám xịt địa chạy qua một bên nghe. Ước chừng sau 20 phút, hắn hậm hực địa đi về tới. Sau đó đối hiệp khách giáp nói, tôn giả, tình thế có biến, đặc biệt sự tình xử lý thông qua mạng lưới giám sát đến có người giải cùng loại tin tức. Đã bị bọn hắn kịp thời phủ kín ở, nhưng nước ngoài mạng lưới như cũ đang nhanh chóng lan tràn. Rất nhiều quốc tế nổi danh tạp chí lớn chính đang thu thập chứng cứ. Ấp ủ cảm xúc, tựa hồ muốn làm một cái tin tức lớn, dẫn bạo toàn cầu, vấn đề này tiến triển quá nhanh, rất giống có người tại phía sau màn cố ý điều khiển. Phương Ninh nghe vậy gật gật đầu, phía bên mình vừa mới có chỗ phát hiện, bên kia trên internet liền bắt đầu đồng bộ lưu truyền, cực kỳ hiển nhiên có người nhìn mình chằm chằm nhất cử nhất động. Sau đó đồng bộ tiến hành nào đó cái kế hoạch, chỉ là bọn hắn thế mà có thể giấu giếm được hệ thống bản đồ. Còn có đại gia tự mình cảm giác, cái này theo dõi gia hỏa, còn thật là quỷ dị khó dò. Con này phía sau màn hắc thủ đến tột cùng muốn làm gì? Bên kia bờ đại dương, nước Mỹ một bộ tinh xảo sân biệt thự bên trong, cỏ địa xanh tươi, tươi mới bốn phía. Có một cái lão đầu đang tải cẩn thận từng ly từng tí địa trượt lấy một cái mèo đen. Đi theo đối phương sau lưng đi tới. Tựa hồ tại sung làm xúc phân quan nhân vật. Mèo đen Tom nghênh ngang đi trên đồng cỏ. Một bên phơi nắng, một bên nhìn bốn phía. Nhìn xem có hay không xinh đẹp động lòng người tiểu mèo cái xuất hiện. Ít khi, lão đầu Hoàng Duệ mở miệng hỏi nói. Tom đại nhân. Cái kia đen áo choàng quái vật, quỷ nhờ chúng ta thông qua thế lực khắp nơi, bốn phía dải nước biển thủy triều biên độ càng ngày càng tăng. Muốn bao phủ lục địa tin tức, đến tột cùng muốn làm gì? Hắn nếu thật muốn hủy diệt toàn nhân loại, hẳn là giấu giếm tin tức này. Điệu thấp tiến hành, không nên như vậy gióng trống khua chiêng. Sớm không tới, muộn không tới, không phải đến bây giờ mới để cho chúng ta tuyên bố. Rõ ràng là đang đợi đối đãi cái nào đó thời cơ. Mèo đen Tom nghe vậy, nhếch lên một đôi mèo râu ria, khinh thường mà nói một phen. Hoàng Duệ nghe xong kinh hãi phi thường, lập tức không mất cơ hội cơ địa xu nịnh nói. Thì ra là thế, buồn cười quái vật kia. Thế mà cũng muốn cùng đại nhân chơi chiêu này. Đơn giản liền là múa rìu qua mắt thợ. Cái gì mượn đao giết người. Một thạch nhị chim, vậy cũng là đại nhân chơi còn lại lão trò xiếc. Ha ha, tại nhân loại mưu kế sử dụng bên trên. Ta mèo đen Tom so với nhân loại mình còn tinh thông. Mèo đen bị đập rất là dễ chịu. Đắc ý địa ngẩng đầu lên. Nó hiện tại đột nhiên không muốn đổi lại cái mới túi khôn. Quyết định vẫn là suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Khu trừ một cái hoàng lão đầu trên thân cái kia cổ tử quỷ dị ma khí. Dù sao đổi lại một tên. Không có khả năng giống như bây giờ. Đập đến nó như thế dễ chịu thuần thục. Ít nhất phải trước học cái mấy năm mới được. Nó nghĩ tới đây. Nói tiếp. Đúng. Người tiếp tục cùng gia hỏa kia lá mặt lá trái. Tốt nhất từ trong miệng nó thăm dò được hải khiếu thiên tai phát sinh cụ thể địa điểm. Ta cũng tốt suy đoán ra nghiêm trọng nhất gặp tai họa khu vực đến. Hoàng Duệ không hỏi vì cái gì. Chỉ là gật đầu lĩnh mệnh. Một người một mèo chính muốn lại nói lời nói. Lúc này, một cái nũng nịu mèo hoa xuất hiện tại sân biệt thự hàng rào bên ngoài. Hướng về phía mèo đen Tom, meo meo, địa kêu hai tiếng. Tom lập tức ánh mắt sáng lên, bỏ xuống mình chân chó tùy tùng. Linh hoạt địa vượt qua hàng rào, đuổi tới, lão đầu Hoàng Duệ thấy thế lắc đầu. Tâm hắn thái luôn luôn cẩn thận, vậy mà lúc này trong đầu của hắn, lại đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái rất là bất kính ý nghĩ. Xem ra vô luận Tom đại nhân nhiều thông minh, bản tính dù sao vẫn là con mèo, mình chưa hẳn muốn một mực nghe nó. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.